La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 213, Ních Bộ Nông Vụ. Vị này lão Sa Phu vừa lúc là người Illyria, giao lưu không có quá lớn chướng ngại, từ đối với những này sắp trở thành bộ lạc dự bị tộc dân người chiếu cố. Hắn rất nghiêm túc giải thích, lúc đầu là dựa theo bộ lạc pháp lệnh, đối với tham dự ẩu đả người tiến hành trừng phạt. Bình thường là trước mặt mọi người phạt gậy, nhưng cái này pháp lệnh cũng không có lên bao lớn tác dụng. Song phương cừu hận quá sâu, chuyện đánh nhau cũng không có giảm bớt. Về sau thủ lĩnh đặc biệt nhằm vào bọn hắn chế định pháp lệnh. Đối với chủ động gây ra tranh đấu người muốn giảm bớt đồ ăn cung ứng, để hắn đói bụng, đồng thời còn phải hoàn thành càng nhiều lao động. Trọng yếu nhất là kéo dài bọn hắn trở thành chính thức tộc dân thời gian. Ta nhớ được có một lần song phương đã dẫn phát rất lớn xung đột. Tựa như là chết một người, bị thương nặng 5-6 cái, chấn kinh toàn bộ bộ lạc. Thủ lĩnh dưới cơn nóng giận để bộ pháp vụ đem bên trong chủ yếu phạm tội người đều bắt lại. Trước mặt mọi người tuyên bố chặt đầu. Cái này về sau đánh nhau ẩu đả sự tình mới thiếu chút, nhưng vẫn là có, thẳng đến thủ lĩnh phát minh bóng bầu dục, đồng thời quy định chỉ cần cái này hai tộc bên trong có người gây sự đánh nhau. Hắn chỗ sở tại đội 10 người đều sẽ vĩnh viễn bị cấm chỉ chơi bóng bầu dục. Dạng này mới để cho người Pannoni cùng người Scordisi không dám nhiều gây sự. Xin hỏi cái này bóng bầu dục là cái gì? Không chỉ là Gowers, trên xe cái khác người Scordisi cũng đều phi thường tò mò. Cái này bóng bầu dục lại có thể ngăn chặn các tộc nhân cừu hận trong lòng. Ha ha, chờ các người ăn xong cơm tối. Liền biết, mặc dù nghe nói thủ lĩnh là vì hai người các ngươi tộc nhân mới phát minh loại này bóng bầu dục cho chơi, nhưng chúng ta toàn bộ Ních bộ lạc tộc dân cũng đều rất ưa thích. Nhấc lên bóng bầu dục, phu xe trên mặt liền toát ra si mê vẻ mặt, đang không ngừng sóc nảy bên trong. Một đoàn người rốt cục đi tới Sernodia. Gowers từng theo xe Zestiker quân đội tới qua nơi này. Hắn kinh ngạc phát hiện vẻn vẹn qua mấy tháng nơi này thay đổi hoàn toàn dạng. Không có tường gỗ, phòng ốc tăng nhiều, toàn bộ khu cư trú vực hướng ra phía ngoài khuếch trương lớn thêm không ít. Imeric mang theo các tộc nhân thông qua được đội tuần tra kiểm tra, tiến vào trại, vượt qua mấy cái đường đi, cuối cùng đi đến một tòa trạch viện trước. Trên cửa viện treo một cái tấm bảng gỗ, phía trên khắc lấy mấy chữ. Chỉ tiếc Gowers bọn hắn đều là mù chữ. Nơi này là Ních bộ lạc bộ nông vụ, là chuyên môn phụ trách quản lý dự bị tộc dân địa phương. Imeric giải thích một câu, liền phất tay ra hiệu mọi người đuổi theo. Trong sân đã đứng đấy không ít người, một mảnh ầm ĩ. Này, các người chớ vào, người nơi này đã rất nhiều. Trước tiên ở bên ngoài, một người đi tới, ngăn ở trước mặt bọn họ. Lời còn chưa nói hết, lúc này lại đổi giọng. Là ngươi nha, Imeric, lại là đến giúp tộc nhân của ngươi đăng ký. Đúng vậy, Imeric cười đáp lại. Sau đó chỉ những cái kia đứng ở trong viện người. Tò mò hỏi, hôm nay thế nào có nhiều như vậy người ADA? Người không biết rõ, mấy ngày qua chúng ta nơi này người ADA càng ngày càng nhiều. Nghe nói là chúng ta bộ lạc muốn thuê bọn hắn làm việc tin tức tại một chút ADA bộ lạc đã truyền ra, hơn nữa bọn hắn từ những cái kia đã tại chúng ta nơi này làm việc ADA tộc nhân nơi đó thăm dò. Được chúng ta thái độ đối với bọn họ rất thân mật. Hơn nữa đồ ăn cũng so với bọn hắn tốt. Cho nên, người kia nhún nhún vai. Đoán chừng về sau tới đây người ADA sẽ càng nhiều. Nhưng có đến chúng ta bận bịu. Người kia nhìn như tại phàn nàn, có thể trong giọng nói lại hiển lộ ra hưng phấn. Ta sẽ mau chóng giúp các tộc nhân xong xuôi đăng ký. Tránh cho sân nhỏ quá chen chúc, quấy nhiễu các ngươi làm việc. Imeric nói rằng, không cần quá mức sốt ruột. trong sân chen chúc không phải lộ ra chúng ta bộ nông vụ là trong bộ lạc bận rộn nhất bộ môn sao? Ở đằng kia người trò đùa âm thanh bên trong, Imeric mang theo các tộc nhân phí sức xuyên qua sân nhỏ. Đi vào một tòa phòng trước, gõ cửa phòng, mời đến, Imeric đẩy cửa phòng ra, đi đến đi hai bước liền dừng lại, bởi vì phía trước hắn cùng hai bên đều tu có hàng rào gỗ. Không cách nào lại đi vào trong, kỳ thật trong phòng không gian không nhỏ, nhưng bị nguyên một đám hai người cao giá gỗ lấp đầy. Đại lượng giấy cói, tấm ván gỗ được phân loại bày đầy từng cái giá gỗ. Thậm chí có còn chồng chất trên mặt đất, chỉ còn lại vào cửa miệng hàng rào gỗ phía sau còn có nhất điểm không gian. Nơi đó trưng bày một cái bàn gỗ, sau cái bàn ngồi một người. Hắn gọi Kensini, người Seo huyết thống, lại là tại thành Pompeii một vị phú thương gia trưởng lớn nô lệ. Bởi vậy học xong viết, về sau gia nhập Maximus quân khởi nghĩa, hiện tại là nick bộ lạc bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc. Hắn nguyên bản đang nhắm mắt chợp mắt, nghe được cửa phòng mở mắt ra, trông thấy người tới, lập tức tinh thần tỉnh táo. Imeric, vài ngày không gặp ngươi, hôm nay lại là dẫn người đến đăng ký. Đúng, quá tốt rồi, ngươi không biết rõ mấy ngày nay ta đều sắp nhàn ra bệnh tới. Kensini thân thể khom xuống, từ dưới bàn gỗ mặt xuất ra một vật, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Sau đó hỏi, lần này người ngươi mang tới lại là ngươi Scordisi tộc nhân A. Có bao nhiêu? 73 người. Đều là từ Sezestiker bên kia tới, Imeric nói, bỗng nhiên phát hiện trên bàn vật kia có chút không đúng. Lập tức xích lại gần nhìn kỹ, từ Sezestiker tới, Kensini hơi kinh ngạc, kể từ cùng người Sezestiker ngưng chiến về sau, chủ động trốn đến gia nhập chúng ta người Scordisi đều là từ Breuchi bên kia tới, từ Sezestiker bên kia trốn tới. Cái này còn là lần đầu tiên, hơn nữa một lần liền đến nhiều người như vậy, là Sezestiker bên kia xảy ra chuyện gì sao? Imeric không có làm ra đáp lại, sự chú ý của hắn đều tập trung ở mặt bàn đồ vật bên trên. Kia là một bản thật dày danh sách, chuyên môn cho mới gia nhập bộ lạc người đăng ký dùng. Imeric bởi vì thường xuyên mang tộc nhân đến đăng ký. Đối với cái này hiểu rất rõ, ban đầu bộ nông vụ sử dụng giấy cói làm thành danh sách đến đăng ký. Về sau giấy cói sử dụng hết, liền đổi thành dùng mỏng tấm ván gỗ, một mực dùng mấy tháng, hiện tại lại đột nhiên đổi thành loại này, giấy. Chỉ là cái này giấy cùng giấy cói khác nhau rất lớn. Nó không có giấy cói bởi vì ghép lại áp chế mà hiện ra từng đạo giao thoa vượt tung tuyến. Cũng không có giấy cói bởi vì là thực vật chế thiên nhiên mang theo hoàng bên trong thấu lục nhan. Sắc, mà là bày biện ra màu xám trắng. Mỗi một chương đều phảng phất là tự nhiên mà thành. Hoàn toàn không có nhân công chắp vá vết tích. Mặc dù trên giấy có một ít tê dại điểm cùng trống rỗng. Dùng tay mò lên cũng có chút lồi lõm. Nhưng là tính bền dẻo rất tốt. Cũng có độ dày. Dùng tay kéo kéo một phát, vẫn rất rắn chắc, hắc, nhẹ một chút, cũng đừng xé hỏng. Kensini tranh thủ thời gian mở miệng ngăn lại. Đây chính là tạo giấy công xưởng làm ra giấy A. Imeric dùng tay vuốt ve chữ danh sách, kích động mà hỏi. Không sai, Kensini mau từ Imeric trong tay đem danh sách lấy tới. Hôm trước, bộ công vụ cho chúng ta đưa tới một chút giấy. Nói là tạo giấy công xưởng vừa làm ra, trước hết để cho chúng ta dùng thử một đoạn thời gian. Cho bọn họ đề nghị, để cho tạo giấy công xưởng có thể tiến một bước cải tiến. Chế tạo ra tốt hơn giấy, ngươi dùng về sau, cảm giác thế nào? Imeric hỏi vội, rất không tệ, viết lên chữ đến rất thông thuận, chữ viết vô cùng rõ ràng. Hơn nữa cái này giấy có thể rất mau đem mực nước hấp thu. Không cần lo lắng sẽ sờ chạm. Trọng yếu nhất là chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng sẽ đem giấy sử dụng hết. Nghe nói chế tạo cái này giấy nguyên liệu rất dễ dàng đạt được. Người kia khen không dứt miệng, đồng thời còn đầy mắt ước mơ. Ta cảm thấy cái này giấy đã rất khá, nhưng bọn hắn bộ công vụ còn giống như không hài lòng lắm. Thật không biết bọn hắn hài lòng giấy sẽ là dạng gì. Imeric bị hắn nói đến lòng ngứa ngáy khó chịu, vươn tay ra, những ngày này ta dựa theo thủ lĩnh đề nghị, đối một chút thảo dược tiến hành thí nghiệm, cần dùng giấy tới làm ghi chép, để cẩn thận hơn nghiên cứu mỗi loại thảo dược đối với bệnh nhân cụ thể sinh đã sinh cái gì dạng tác. Dùng, Kensini, người trước tiên cần phải cho ta mấy tờ, quay đầu chờ ta tìm thủ lĩnh muốn tới giấy, trả lại ngươi. Kensini cùng Imeric vốn là quan hệ không tệ. Hơn nữa Imeric lại nâng lên thủ lĩnh. Hắn càng không tiện cự tuyệt. Có chút không thôi từ dưới bàn lại rút ra mấy tờ giấy. Để Imeric trước viết xuống giấy vay nợ về sau. Mới đưa cho hắn. Bởi vì giấy sự tình chậm trễ một chút thời gian. Kế tiếp Kensini bắt đầu nắm chặt cho Gowers bọn người đăng ký. Kensini tại trong quân khởi nghĩa vẫn đi theo Volinus phụ trách phương diện này sự vụ. Về sau thuận lý thành trương làm tới bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc. Lại bởi vì hắn là người SEO, nói ra hương thoại, người Scordisi có thể nghe hiểu, cho nên mới được an bài phụ trách dự bị tộc dân sự vụ. Trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, hắn làm đăng ký tốc độ rất nhanh. Imeric đem tộc nhân từng bước gọi vào. Kensini hỏi thăm tính danh, tuổi tác, giới tính, chủng tộc, lúc đầu nơi ở, một mực xử lý chức nghiệp, sở trường của hắn. Imeric ở một bên hiệp trợ. Kensini đem hỏi thăm đến tình huống vắn tắt ghi chép lại. Cũng lại một lần miệng xác nhận đối phương là thật tâm gia nhập Nick bộ lạc. Cũng bằng lòng tuân thủ Nick bộ lạc tất cả pháp lệnh về sau. Hắn này mới để đối phương tại đã làm tốt đăng ký trên giấy đắp lên thủ ấn. Đồng thời cho đối phương một khối nửa cái bàn tay lớn nhỏ tấm bảng gỗ. Phía trên chỉ khác lấy một cái Ả Rập số lượng. Chính là người này trở thành Nick bộ lạc dự bị tộc dân số hiệu. Đợi đến tất cả mọi người xong xuôi đăng ký về sau. Imeric liền mang theo các tộc nhân từ bộ nông vụ đi ra. Thấy có người dùng tay đem tấm bảng gỗ quăng lên quăng xuống chơi đùa. Tranh thủ thời gian nhắc nhở. Cái này tấm bảng gỗ là các ngươi xem như Nick bộ lạc dự bị tộc dân chứng minh thân phận. Bình thường nhận lấy đồ ăn cùng vật liệu thời điểm đều sẽ dùng đến. Có thể nhất định phải giữ gìn kỹ. Nếu không nếu là hư hại hoặc là ném đi. Mong muốn lại bổ sung một cái, liền phải muốn bỏ chút thời gian, đến lúc đó một hai ngày không có cơm ăn, coi như các ngươi có khó chịu. Gower cầm tấm bảng gỗ nhìn một chút, có chút xem thường nói, hiền giả, ngươi đem cái này mảnh gỗ nói đến trọng yếu như vậy. Có thể ta nhìn nó chế tác rất đơn giản, coi như làm hư, chính mình cũng có thể một lần nữa lại làm một cái.